Đây có một Phật tử. Phật tử này nói rằng bài kệ của thiền sư Mãn Giác: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thiện thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Thỉnh thầy giảng vì con chưa ngộ được nghĩa lý của bài kệ Phật tử ở Tiền Giang. Thì cái bài kệ này tôi đã giảng rất nhiều lần, bây giờ tôi nói đại khái cho Phật tử nhớ: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai. Đó là ngài mượn cái hình ảnh mùa xuân, tức là thời gian, còn bách qua tức là chỉ cho muôn vật. Thời gian nó trôi qua, khứ là đi, thì muôn vật cũng theo đó mà biến hoại. Cho nên nó xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai. Thời gian nó trở lại, tức là hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu tới đông, rồi trở lại xuân. Thì trở lại xuân á, tức là thời gian nó trở lại, thì trăm qua theo đó mà nở. Thì như vậy hai câu này để nói lên cái ý nghĩa cuộc đời của con người cũng như muôn vật luôn luôn bị thời gian chi phối. Thời gian nó chi phối con người và muôn vật, cho nên sự tốt, sự xấu, sự sinh, sự tử của con người nó chịu ảnh hưởng của thời gian. Có người nào không bị thời gian chi phối không? Nghĩa là mỗi năm qua thì chúng ta trẻ thì lần lần lớn lên, già thì già cọm từ từ, phải không? Nghĩa là già thì xuống mà trẻ thì lên. Như vậy thì thời gian chuyển biến thì con người và muôn vật cũng theo đó mà chuyển biến, không có cái gì đứng dừng một chỗ. Cho nên muôn vật cũng như tất cả chúng sinh ở trên thế gian này bị thời gian nó lôi cuốn, bị thời gian nó bào mòn, bị nó đẽo cho mình mỗi ngày, mỗi giảm cái tuổi thọ, không có còn lâu. Đó là hai cái câu nói chỉ cho sự vật nó trôi theo thời gian. Rồi sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Sự trục tức là sự việc nó cứ trôi qua ở trước mắt, giống như cái dòng nước cứ trôi. Mà sự vật nó đã trôi qua trước mắt thì mình cứ nghĩ cái cây này mình mới trồng, nó còn nhỏ, rồi nó lớn, rồi nó già. Cái nhà mình mới kết, nó mới, lần lần nó cũ, vân vân. Mình cứ nhớ những cái chuyện ngoài, mới, cũ, trẻ, già. Nhưng mà lâu lâu sực nhớ lại, nhìn cái đầu mình sao? Tóc bạc nó đã đáp trên đầu rồi, thấy không? Quý vị có bị đáp chưa? Chắc là đáp nhiều hoặc đáp ít thôi. Như vậy thì khi chúng ta nhìn muôn sự muôn vật bị thời gian lôi cuốn, nó đi, nó tiêu mòn, thì con người mình cũng bị lôi cuốn theo, chứ không thoát khỏi. Nhưng mà đến hai câu sau: mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Thì ngài dùng hai câu này để nói ngược lại: đừng tưởng rằng mùa xuân hết thì qua rụng hết, mà đêm hôm qua ở trước sân còn một cành mai. Chữ nhất chi mai này có chỗ nói là cây nhất chi mai, nhưng mà trong này ý nói là một cành mai. Tại sao vậy? Người ta cứ nghĩ mùa xuân thì qua nở, mùa đông thì qua không còn, qua rụng hết. Nhưng mà đến mùa đông các thứ qua rụng, mà vẫn còn một cái cây mai ở trước sân chùa nở đầy. Như vậy thì đâu phải mùa xuân mà qua rụng hết, phải không? Đó là để nói lên cái ý nghĩa trên hiện tượng. Thì muôn sự muôn vật nó bị thời gian chi phối, vô thường biến đổi. Nhưng mà trong cái bản thể chân thật, nó vẫn còn có một cái gì ngầm, ngầm mãi không bị vô thường, không bị chi phối. Giống như là trong lò lửa vẫn có hoa sen, phải không? Đó. Giống như trên hòn ngọn núi cháy còn có hòn ngọc tươi nhuận. Đó là để nói thân chúng ta và cảnh chúng ta đang sống bị vô thường, bị thời gian vô thường để chi phối. Nhưng trong đó chúng ta còn có một cái chưa bao giờ bị chi phối. Nếu chúng ta cứ nhìn cái biến thiên dời đổi của ngoại cảnh và của bản thân thì chúng ta cảm thấy buồn, cuộc đời nó bị tàn, nó tàn hoại lần lần. Nhưng mà chúng ta thấy sâu nơi mình có một cái chân thật thì lúc đó cái tàn hoại ở bên ngoài chỉ là trò chơi, mình không có gì buồn, mà chính mình an lòng rằng nơi mình có cái chân thật. Cái đó không ai phá được hết, không có thời gian nào mà làm cho nó bị biến hoại. Vì vậy cho nên tu là để tìm ra cái đó, đó. Trong cảnh vô thường, muôn vật vô thường mà vẫn có cái không bao giờ bị vô thường. Cho nên các thiền sư mới nói trong lò lửa có một đóa sen đang nở tươi nhuận, tươi thắm. Đó là ý nghĩa của cái tinh thần này. Đây có một Phật tử, không biết bữa nay có mặt hay không, tức là Phật tử Diệu Tâm. Con xin sám hối, qua thời gian học đạo được Hòa Thượng giáo dưỡng vì đàn hậu tấn mà Hòa Thượng thể hiện tinh thần cao cả, vô ngã vị tha. Con thành kính đọc bài Tác Bạch cảm tạ Thầy và một bài kệ mừng Thầy. Vì mạng người như dốc nước chảy, không đảm bảo được ngày mai, nên con kính xin Hòa Thượng quan hỷ cho phép con theo nguyện vọng xin Tác Bạch cảm tạ vì thời gian không chờ đợi. Kính cẩn mong Hòa Thượng quan hỷ. Thì Phật tử Diệu Tâm nếu có mặt thì mời khi giảng xong tới cái phần tạ pháp thì chừng đó ra đọc mấy bài cũng được. Bây giờ thôi để tiếp tục cho mấy cái vị mà hỏi đây cho đầy đủ.